Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 688, chương 690, tiến vào đại trận. Chính là ta chết, cũng sẽ không buông tha các ngươi. Vậy ngươi đi chết đi. Ngươi đều lẫn vào cho tới bây giờ bộ dáng, còn không nhận lệnh. Các ngươi những này tiểu lâu la nhất định chính là chúng ta những ngày qua kêu đá đạp chân. Đồ chơi. Các ngươi dựa vào tông môn vô số tài nguyên công pháp mới lẫn vào cả ngày khải đỉnh cao. Ngươi vẫn là thiên kiêu. Ngươi cảm thấy ông trời sẽ đáp ứng sao? Cáo kỉnh bóng người từ trong đại trận truyền đến. Tiếp theo lại là hai đạo kiếm khí giết đi ra. Bên ngoài mấy người đỡ kiếm khí. Tên khốn này lại vẫn ở trong đại trận động thủ. Không sợ bị đại trận giết ngược lại sao? Phong sư huynh nói. Cũng không phải thật sự lo lắng Quách Hoài chết. Mà là Quách Hoài chết rồi. Bọn họ cũng ít một đồ chơi. Cùng Quách Hoài cãi cả đời thiên kiêu. Đều là bị Quách Hoài đè lên. Mắt thấy liền muốn áp đảo Quách Hoài. Đi một cái tâm sự. Quách Hoài liền như vậy chết rồi. Bọn họ thành tựu bất hủ. Chẳng phải là thiếu một phân lạc thú. Có thể lần này là thật ép chứ. Hừ. Chúng ta có muốn hay không phản kích. Hướng về đại trận phản kích sao? Chỉ cần chúng ta một tia công kích đụng vào đại trận. Chúng ta thì xong rồi. Này trơ mắt nhìn tên khốn kiếp này trốn ở bên trong đại trận diễu võ dương. Oai, ta ném một pháp bảo thử xem. Nổ bất tử hắn, cũng phải để đại trận lên phản ứng. Vèo tương đương pháp bảo bay tới. Quách Hoài cấp tốc lùi về sau. Giờ khắc này Quách Hoài cũng sợ. Pháp bảo này nổ tung không đả thương được đối phương. Cũng không đả thương được hắn. Nhưng có thể gây nên đại trận sát trận. Ở vào trong đại trận hắn một khi bị đại trận bắt lấy. Sẽ giết chết. Chạy ra đại trận. E sợ mấy tên khốn kiếp kia sẽ không như hắn nguyện. Sẽ nghĩ biện pháp ép hắn trở về. Kế trước mắt chính là rời xa nơi đây. Hy vọng pháp bảo này nổ tung chỉ là gây nên nơi đây đại trận phản kích. Quách Hoài chân nguyên trong cơ thể tất cả đều điều động. Nhanh chóng lùi về sau. Căng thẳng trong lúc đó. Quách Hoài không lo được phương hướng không ngừng lui về phía sau. Chỉ cần không có cảm giác được nguy hiểm. Hắn vậy thì tiếp tục lui về phía sau. Đùng tương đương bay tới pháp bảo tựa hồ đụng phải món đồ gì. Oanh tương đương tiếp theo pháp bảo nổ tung. Quách Hoài trong lòng thất kinh. Lui về phía sau tốc độ tăng nhanh. Bá tương đương vô số ánh kiếm từ trong đại trận bay lên. Quách Hoài thiêu đốt tinh huyết lui về phía sau. Đại trận ở ngoài, mấy cái đã sớm núp xa xa thiên kiêu thấy ánh kiếm bay lên một khắc đó. Đáy lòng cũng theo cả kinh. Trốn tương đương, bảng tương đương kèn kẹt tương đương kiếm khí đánh tới. Trên người mấy người pháp bảo không ngừng vỡ vụn. Phốc tương đương vạn dặm ở ngoài. Mấy cái thiên kiêu sắc mặt trắng bệch. Thật là lợi hại. Chúng ta đã rời đi xa như vậy rồi. Kiếm kia ý vẫn là đánh tới rồi. Một người trong đó lau một cái trên khóe môi vết máu. Lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tính toán sai rồi. Chúng ta cho là chúng ta an toàn. Phong sư huynh hướng về trong miệng nhét vào một cái đan dược nói tiếp. Thật nhiều pháp bảo cũng bị mất. Nho nhỏ một đụng vào. Đại trận lớn như vậy sát ý. Cái kia Quách Hoài nên bị giết đi. Không rõ ràng. Tiểu tử này từ trước đến giờ mệnh cứng ngắc. Không có nhìn tận mắt hắn chết. Hết thảy đều vẫn là ẩn số. Chờ đợi xem. Chúng ta cũng thừa dịp đoạn này thời gian nuôi một hồi thương. Trong đại trận, nồng nặc nguyên khí đập tới. Quách Hoài cả người nói ra được cảm giác. Thần thức hướng về phía sau quét qua. Một tòa làm sơn mạch ánh vào đầu óc. Oanh tương đương này đuổi theo pháp bảo ở trong đại trận nổ tung. Tiếp theo kiếm khí bay lượn. Nổ tung cùng kiếm khí đang ở trước mắt. Nhưng dường như cùng mình không có gì quan hệ như thế. Đây là bị đại trận cản lại. Ta tiến vào trong đại trận rồi hả? Quách Hoài bối rối. Thần thức từng lần một quét phía sau đại trận. Sau đó xuyên thấu qua đại trận nhìn phía ngoài hoang mạc. Thật, tiến đến, chấm ngoặc kép, vô số người tộc cao thủ. Còn có yêu tộc cao thủ muốn đi vào đại trận. Hắn cứ như vậy dễ dàng tiến đến. Không thể tin được, là ta 200 năm thành ý cảm động tiền bối. Quách Hoài thân thể run rẩy. Giờ khắc này, Tàng Thư Lâu trên Vệ Dương cùng Hàn Lão Ma cũng là một mặt mộng. Đại trận ở ngoài chuyện đã xảy ra. Hai người bọn họ nhìn. Sau đó chỉ thấy đến một người trong đó cứ như vậy tiến đến. Tựa hồ bị bức tiến đến rồi. Hắn vào bằng cách nào? Hàn Lão Ma tàn nhẫn mà hít một hơi. Xác định không có hoa mắt. Hơn nữa, đối phương đường đi tới tuyến. Một đường sát trận lít nha lít nhít. Ngoài ra còn có ngăn cách đại trận. Không có trong đại trận người cho phép. Đó chính là một chỗ vách tường. Nhưng mà người này lúc đi vào, hết thảy trận pháp tất cả đều nhường đường rồi. Lý Công Công ra tay rồi. Hẳn là huyền cực công pháp. 5 tầng, Trần Nguyệt dù gì nói. Bá tương đương Vệ Dương cùng Hàn Lão Ma sắc mặt bỗng biến đổi. Huyền Thiên Tông lúc nào còn có cái thiên khải tột cùng cao thủ. Ta cũng không có nghe nói qua. Huyền Thiên Tông mấy người cao thủ Vệ Dương là rõ ràng. Tuyệt đối không có như thế một vị. Đại trận có thể tách ra hắn. Hoặc là chính là Huyền Thiên Tông cao thủ. Hoặc là chính là Lý Công Công bỏ vào tới. Nếu Trần Nguyệt khẳng định như vậy đối phương bởi vì huyền cực công đi vào. Vậy hẳn là không sai rồi. Quách Hoài kích động hồi lâu. Sau đó chậm rãi lên núi lễ Phật trên bò tới. Mỗi một bước đều cẩn thận. Lại cung kính cực kỳ. Đến trên núi. Phát hiện dĩ nhiên là một chỗ hoang sườn núi. Liền quỳ xuống dập đầu lại nói. Cảm tạ tiền bối ân cứu mạng. Không hề trả lời. Càng không có tiếng vang. Trong thiên địa một mảnh an bình. Quách Hoài thần thức quét một hồi. Trong trận pháp chung quanh đều là ngăn cách thần thức tiểu đại trận. Có điều bên trong thung lũng độ hót vẫn bị Quách Hoài bắt được. Nếu tiền bối chịu thả ta tới. Nghĩ đến cầu xin một bộ công pháp cũng không phải việc khó. Trước tiên tìm người hỏi một chút tiền bối vị trí cụ thể. Rất nhanh, Quách Hoài tìm được rồi thung lũng. Từng khối trên bia đá. Đạo pháp phun trào. Quách Hoài xem sững sờ. Quả nhiên không đơn giản. Nhiều như vậy bia đá. Đặt ở vạn năm trước ta còn dùng đến trên. Đáng tiếc, ta hiện tại đã nghĩ cầu xin một bộ công pháp. Ở rừng bia trạm kế tiếp hồi lâu, thấy được Tạ An cùng Tạ Huyền, thấy hai người chìm đắm ở tìm hiểu bia đá đạo pháp nội dung. Quách Hoài không có quấy rầy trạm đích rời đi. Mấy ngày sau, Quách Hoài xuất hiện tại Tàng Thư Lâu. Một, hai lâu chỉ là dừng lại chốc lát, sau đó leo lên lầu ba. Nhiều như vậy công pháp, đáng tiếc đều là động hư bên dưới. Lầu ba ở một ngày, Quách Hoài leo lên lầu bốn. Nửa tháng sau, Quách Hoài xuất hiện tại 5 tầng. Không lâu, Quách Hoài lộ ra kinh hỉ. Sau đó thẳng đến lầu 6. Quách Hoài lúc rời đi, Trần Nguyệt xuất hiện tại cửa thang gác. Một thân thanh phong, không có đạo pháp phun trào. Cũng không nguyên khí gợn sóng. Chỉnh nột phàm nhân bình thường như thế. Vị này rốt cuộc là Huyền Thiên Tông vị nào lão tổ? Lầu 6. Quách Hoài thẳng đến một loạt đứng hàng công pháp giá sách. Mặt trên tất cả đều là các đại môn phái bất hủ công pháp. Mặt trên ghi chép, so với các đại môn phái ghi chép còn muốn tỉ mỉ. Chuyện này, dễ dàng như vậy liền đi tìm. Chấm ngoặc kép, Quách Hoài không tin, chính mình khổ sở theo đuổi bất hủ công pháp. Rất nhiều thế lực lớn cuối cùng mấy trăm đời người sở cầu công pháp. Nơi này dĩ nhiên thả một tầng lầu. Bất hủ công pháp a, cứ như vậy để ở chỗ này, còn tất cả đều là một loạt đứng hàng, càng làm cho hắn không thể nào hiểu được chính là, những công pháp này đều là dùng phổ thông trang giấy ghi chép, nhìn đều không thể khiến người ta tin tưởng, bất hủ công pháp nát phố lớn rồi hả, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.